Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, khai chiến 2, bất quá, liên tính tâm tình của hắn lại không hảo. Hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn là bọn hắn lĩnh quân. Hắn sợ biểu hiện ra ngoài khí thế đem là bọn hắn thế khí. Cho nên, hắn không thể biểu hiện ra bất cứ cái gì không tốt khí thế xuất ra. Hắn muốn biểu hiện chỉ có thể là tốt một mặt, có thể cho bọn hắn duy trì cùng cổ vũ khí thế. Có thể làm cho bọn họ có tin tưởng còn sống trở về khí thế. Mắt thấy liền muốn xuất phát, hắn cũng bất chấp lại đi tưởng mấy chuyện này. Thu thập xong bản thân cảm xúc, bưng lên trước mặt bát rượu, đối với trước mặt bọn họ nói, con người của ta không thích nói hư, ta hôm nay chỉ nói với các ngươi một câu nói, vì các ngươi phía sau này chờ các ngươi trở về gia nhân. Các ngươi nhất định phải còn sống trở về, ta chờ trở về cho các ngươi khánh công. Dứt lời hắn liền một ngụm đã đem rượu cấp uống cạn. Sau đó, đem bát hướng tới mặt đất liền ném đi, theo bát thoát phá thanh âm vang lên. Phía dưới này các tướng sĩ cũng đều đi theo bưng lên trước mặt rượu. Một ngụm uống cạn sau, ném trước mặt bát, nay ngày sau, bọn họ có thể hay không sống thêm trở về uống kia khánh công rượu. Liền xem chính bọn họ bản sự, trong khoảng thời gian này tới nay, Dư Dật cũng không chỉ là ở vội vàng bố trí sự tình. Hắn còn mang theo nhân tự mình đi huấn luyện bọn họ. Thế nào ngoan thế nào đến, vì chính là có thể làm cho bọn họ nhiều một phần sống sót tỷ lệ. Nên chuẩn bị hắn đều chuẩn bị, giáo này hắn cũng đều dạy, bọn họ có thể hay không còn sống trở về, liền xem chính bọn họ học có đủ hay không nghiêm cần. Có hay không đem bản sự học được trên người, tiếp theo, liền muốn xem thiên ý, nói. Uống rượu, bọn họ cũng nên xuất phát, theo của hắn ra lệnh một tiếng, vài vị tướng quân liền mang theo thủ hạ binh rời khỏi. Bọn người đi không sai biệt lắm, hắn thế này mới mang theo chính mình người cùng thừa lại binh mã ra khỏi thành. Hôm nay một trận chiến này, trừ bỏ hắn mang nhân là cần chính diện chống lại Bắc Mục bên kia nhân. Những người khác đều là có khác ăn bày, có rất nhiều phụ trách làm cạm bẫy. Có rất nhiều phụ trách bày trận, có còn lại là cùng Mạnh Mộng giống nhau, là làm đánh lén cùng cản phía sau lộ. Bất quá, tuy rằng bọn họ phụ trách sự tình là giống nhau, khả tính chất cũng là bất đồng. Bọn họ đánh lén khả không có ai viên hạn định, mà Mạnh Mộng bọn họ cũng là chuyên môn giải quyết này tướng lãnh. Nguy hiểm hệ số cùng khó khăn cũng là bất đồng, dù sao. Tướng lãnh trên cơ bản đều là ở bên trong bị người che chở. Hơn nữa bọn họ có thể ngồi trên tướng lãnh vị trí. Bọn họ võ công cũng là không thấp, đối phó đứng lên tự nhiên sẽ không là dễ dàng như vậy. Bằng không thì cũng sẽ không là Mạnh Mộng tự mình dẫn người đi làm chuyện này. Chờ bọn hắn đều rời đi sau, phụ trách phía sau tướng lãnh liền mang theo đều tự nhân mã bắt đầu chuyển động. Một nửa nhân mã phụng mệnh đi thủ thành, miễn cho Bắc Mục nhân chó cùng rứt dậu đi bắt trong thành dân chúng đến uy hiếp bọn họ. Một nửa còn lại là mang theo này đại phu cùng này nọ đi theo mặt sau. Chờ phía trước có cần thời điểm, hảo có thể kịp thời đuổi tới. Mặt sau hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Phía trước Dư Dật bọn họ cũng bắt đầu kêu chiến. Nhưng là, mặc kệ bọn họ thế nào kêu cũng không thấy Bắc Mục nhân xuất ra ứng chiến. Nghĩ đến hẳn là lương thực đều không có. Này bọn lính lại đều còn bị đói. Hơn nữa bọn họ lĩnh quân, lại còn hôn mê không có tỉnh lại. Trong quân chỉ có quân sư ở chủ sự. Tự nhiên là vô pháp ứng chiến cùng bọn họ đánh. Bất quá mặc kệ bọn họ ứng không ứng. Hôm nay một trận chiến này đều phải đánh. Phải biết rằng vì hôm nay có thể thắng, Dư Dật cùng Mạnh Mộng bọn họ nhưng là chuẩn bị một tháng mới chuẩn bị tốt. Tự nhiên là không có khả năng buông tha cơ hội này. Huống chi, sự tình bản là bọn họ làm xuất ra, bọn họ làm sao có thể hội ngốc hồ hồ đáp ứng Bắc Mục nhân không đánh đâu. Cho nên, làm Dư Dật bọn họ kêu chiến kêu vài lần Bắc Mục mọi người không ứng sau. Dư Dật trực tiếp liền phân phó nhân mang binh công đi vào. Đã tiên lễ hậu binh vô dụng, vậy trực tiếp động thủ tốt lắm. Sớm giải quyết, bọn họ cũng có thể sớm một chút trở về cùng gia nhân đoàn tụ. Sự thật cũng quả thật như Dư Dật bọn họ đoán như vậy. Bắc Mục này các tướng sĩ quả thật là vì không có lương thực ăn, mà có chút đói không có khí lực. Bất quá, phần lớn nhân không có khí lực, lại là vì Mạnh Mộng tối hôm qua lúc gần đi ở trong nước hạ dược. Tối hôm qua Mạnh Mộng thiêu này nhà kho cùng doanh trướng sau. Nàng cũng không có lập tức liền rời đi, ngược lại phản đạo này mà đi trà trộn vào đám người. Đi theo này các tướng sĩ chạy tới bọn họ dùng thủy địa phương cùng phòng bếp hạ dược. Chờ dược hạ tốt lắm, nàng thế này mới lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi đó. Bằng không thì cũng sẽ không nhường Dư Dật chờ đã lâu như vậy. Tuy rằng này thủy là lưu động, trong phòng bếp thủy cũng không nhiều. Khả không chịu nổi nàng hạ dược số lượng lớn, dược hiệu quả rất hảo, hạ địa phương lại nhiều nha. Này các tướng sĩ là không có lương thực ăn, nhưng lại không có nghĩa là hội không ai không đi tìm ăn. Cho nên, làm này các tướng sĩ vất vả tìm đến đây lương thực. Dùng này thủy làm cơm ăn hạ sau, bọn họ chẳng những không có khôi phục nguyên bản tinh thần cùng khí lực. Ngược lại bởi vì chúng dược, mà trở nên cả người vô lực đầu váng mắt hoa lên. Chờ Bắc Mục quân sư phát hiện không thích hợp thời điểm. Những người đó trên cơ bản đều trúng chiêu, cho dù là tìm đại phu đến xem cũng vô dụng, bởi vì, căn bản là cha không ra bọn họ bên trong cái gì dược. Cho nên, Bắc Mục bên này không ứng chiến, không chỉ là vì Bắc Mục này các tướng sĩ là đói không có bao nhiêu khí lực, mà là còn có một nửa là vì chúng dược, trở nên một điểm sức chiến đấu cũng không có. Muốn là bọn hắn thật sự ứng chiến, đến lúc đó đừng nói là cùng Nam Triều này các tướng sĩ đánh, phỏng chừng liền ngay cả chống cự năng lực đều không có. Như vậy Bắc Mục quân lại như thế nào có thể ứng chiến đâu? Đáng tiếc, hiện tại đã không là bọn hắn không ứng sẽ không đánh lúc. Dư Dật cho dù là không rõ ràng bọn họ trúng dược sự tình, hắn cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, nếu không thừa dịp bọn họ không phản ứng đi lại, nhanh chóng phóng ra đưa bọn họ đánh hạ lời nói, chờ bọn hắn phản ứng đi lại. Trận này đại chiến khẳng định vừa muốn không dứt, hắn cũng không muốn lại tại đây sự thượng lãng phí thời gian. Cho nên, vẫn là chạy nhanh giải quyết thôi. Vì thế, ngay tại Bắc Mục quân sư cùng này các tướng quân, thương nghị như thế nào ứng đối Dư Dật kêu chiến thời. Dư Dật đã mang theo nhân tấn công đi lại, chờ bọn hắn nhận được tin tức mang theo nhân tiến đến ngăn cản thời điểm. Dư Dật bọn họ cũng đã không sai biệt lắm muốn đánh đến bọn họ trước mặt. Dù sao, này ăn uống no đủ có động lực binh, cũng không phải là này đói mau không có khí lực binh có thể so sánh. Hơn nữa bọn họ nhân mất đi một nửa duyên cớ, liền càng không thể có thể là Dư Dật bọn họ đối thủ. Bất quá mới ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Dư Dật bọn họ cũng đã mang theo nhân đánh đi lại. Hơn nữa Mạnh Mộng cùng khác vài vị tướng quân đang âm thầm hỗ trợ. Kế tiếp bọn họ đừng nói là phản kháng, liền ngay cả ứng đối năng lực đều không có, trừ phi là bọn hắn đều không muốn sống nữa. Ôm đồng quy vu tận tâm cùng bọn họ chém giết một hồi. Có lẽ còn có thể giải quyết một nhóm người, nhưng là, như vậy bỏ mệnh lại không thể thắng biện pháp, bọn họ lại làm sao có thể sử dụng đây? Hết chương.